Bất Diệt Long Đế, chương 513 Tiểu Bạch lần nữa lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Man tộc đại bản doanh, làm Lục Ly cùng một chỗ đứng ở bên ngoài lúc rất nhiều man tộc kém chút đều khóc. Thiết Duệ ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết Lục Ly không luyện hóa được man thần đỉnh hội. Sẽ, trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bằng hắn ngụy trang rất khá, mặt mũi tràn đầy nổi giận quát khẽ. Nhân tộc ngươi không nên quá phận, ngươi đã đoạt đi của ta man thần đỉnh, ta cũng làm cho tộc nhân không đi ra, ngươi lại tới làm gì? Lục Ly một mặt lạnh buốt đứng tại đại bản doanh bên ngoài, nói ra. Thiết Duệ, ta vì cái gì trở về? Ngươi hẳn là tinh tường, ngươi dám hại ta, có tin ta hay không đem man tộc toàn bộ đánh giết, có tin ta hay không để Tiểu Bạch đem ngươi đầu óc gặm ra một cái hố đến ta lập xuống huyết thể không thể đánh giết, nhưng không có nghĩa là Tiểu Bạch không thể giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hí hí, Tiểu Bạch theo Lục Ly trong tay áo chui ra ngoài, một cái mắt nhỏ bên trong đều là lạnh lẽo, thấy Thiết Duệ toàn thân lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Duệ nghĩ nghĩ, lập tức nói ra. Nhân tộc ta cũng không có hố ngươi, ngươi chớ làm loạn, chuyện gì cũng từ từ. Lục Ly lạnh băng băng nói ra, man thần đỉnh ta không luyện hóa được, có phải hay không là ngươi làm cái quỷ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có thể làm cái quỷ gì? Thiết Duệ một mặt u oán, sau đó nghĩ nghĩ tỉnh ngộ lại nói. Đúng rồi, nhân tộc, cái này man thần đỉnh là chúng ta lão tổ tông man thần dùng cửu thiên thần lôi luyện chế, sở dĩ luyện hóa lời nói, cần lôi điện chi lực. Chúng ta luyện hóa thời điểm đều quán chú lôi điện chi lực, ngươi vô pháp luyện hóa. Có thể không có lôi điện chi lực đi, ngươi nghĩ biện pháp cảm ngộ một cái lôi điện hệ áo nghĩa, liền có thể luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Duệ lần này không có che giấu, bởi vì hắn sợ hãi Tiểu Bạch. Cái này tiểu thú không sợ lôi điện, thần lôi đều oanh không chết nó, có thể thấy được phòng ngự kinh khủng bực nào. Hàm răng của nó có thể cắn nát bán thần khí, giống như tại thân thể của hắn bên trên cắn mấy lần, sợ là đầu hắn hồi. Sẽ, nhẹ nhõm gặm được a, luyện hóa man thần đỉnh hoàn toàn chính xác cần huyền lực cùng lôi điện chi lực, hắn đã chỉ rõ phương pháp giống như Lục Ly có thể cảm ngộ lôi điện hệ áo nghĩa, vậy hắn liền không có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, áo nghĩa kia là dễ dàng như vậy cảm ngộ chứ nói chi là nghĩ cảm ngộ cái gì hệ áo nghĩa tựu cảm ngộ cái gì hệ, chỉ cần Lục Ly vô pháp cảm ngộ lôi điện hệ áo nghĩa tựu tuyệt đối không luyện hóa được man thần đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn chằm chằm Thiết Duệ con mắt xác định hắn không có nói sai về sau, hắn trùng điệp hừ một cái nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm lôi điện chi lực giống như vẫn là không cách nào luyện hóa lời nói, ta tất để Tiểu Bạch giết ngươi. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cõng một cái chiến đao quay người rời đi, phía sau man tộc lập tức huyên thuyên chửi ầm lên. Lục Ly bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, man tộc lập tức ngậm miệng lại, khắp nơi lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly tại man thần trong lòng đã cùng sát thần không khác, liền man thần đỉnh đều oanh không chết hắn, khốn không được hắn, tiểu thế giới này còn có ai có thể giết chết được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Lục Ly thân tử không đoạn bay vọt lên, rất nhanh biến mất ở phía xa sơn nhạc bên trong. Thiết Duệ thở ra một hơi thật dài, hắn hiện tại man tộc đại bản doanh cũng không an toàn, cái kia tiểu thú nếu quả như thật xông tới, hắn có thể đỡ nổi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch bay vọt mà đi, hắn không có cưỡi mệnh luân, phi hành hội. Sẽ, hao phí huyền lực cùng tinh lực, không có địch nhân hành tẩu thoải mái hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hí hí, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy lên Lục Ly trên bờ vai réo lên không ngừng, Lục Ly không hiểu Tiểu Bạch ý tứ, mơ hồ nhìn qua nó. Tiểu Bạch kêu rất nhiều âm thanh, thân thể hướng hắn không gian giới bay đi, đối không gian giới nhếch miệng, sau đó trên đầu nó hai cái màu nâu tiểu giác phát sáng lên, lại có hồ quang điện lấp lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ây, Lục Ly đầy mắt kinh dị, Tiểu Bạch thế mà lại phóng thích lôi điện nó trước kia nhưng từ không có biểu lộ phương diện này năng lực a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là bị thần lôi oanh nhiều, Tiểu Bạch sừng thú cũng chứa đựng một chút lôi điện chi lực. Lục Ly kinh nghi thì thào, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Bạch ngươi ý tứ, ngươi có thể luyện hóa man thần đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hí hí, Tiểu Bạch cao hứng nhẹ gật đầu, trong mắt có chút trách cứ tựa hồ muốn nói Lục Ly nửa ngày mới minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trợn trắng mắt, cái này tiểu thú thế nhưng là huyền thú a, chưa từng nghe nói huyền thú có thể luyện hóa huyền khí, cũng chưa bao giờ từng thấy có huyền thú sử dụng huyền khí a, bất quá đã Tiểu Bạch tin tưởng như vậy, Lục Ly nội tâm sinh động. Tiểu Bạch hắn một mực khi nó là thân nhân, vĩnh viễn sẽ không phản bội thân nhân của hắn, giống như Man Thần Đỉnh bị Tiểu Bạch luyện hóa, đó cùng hắn luyện hóa không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tại phụ cận tìm một cái đại sơn động, theo sơn động tìm tới một cái rộng rãi thông đạo, hắn đem Man Thần Đỉnh lấy ra ngoài. Tiểu Bạch thoáng cái bắn ra, hơn nữa còn đem nắp đỉnh gạt mở chui vào Man Thần Đỉnh bên trong. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch đứng tại Man Thần Đỉnh trung tâm, trên đầu nó sừng thú lấp lánh ra lôi điện quang mang, hồ quang điện không ngừng hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, những cái kia hồ quang điện bắn vào trên tường sắt rất nhanh biến mất. Lục Ly bay vọt lên đứng ở đỉnh phía trên, liếc nhìn vài lần hắn càng thêm kinh nghi thì thào. À, không đúng, Tiểu Bạch sừng thú bên trên còn có thần bí ký tự lấp lánh, chẳng lẽ nó vận dụng thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phổ thông lôi điện chi lực tại sao có thể có thần bí ký tự lấp lánh, chỉ có một loại giải thích, Tiểu Bạch vận dụng thần lực, nó muốn dùng thần lực và lôi điện chi lực cùng một chỗ luyện hóa cái này Man Thần Đỉnh. Lục Ly ngừng thở đứng tại trên đỉnh, lẳng lặng nhìn phía dưới Tiểu Bạch không ngừng phóng thích lôi điện chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia hồ quang điện cùng man tộc thả ra hồ quang điện không giống, man tộc thiểm điện là màu đen, Tiểu Bạch thả ra thiểm điện là thuần trắng, còn mang theo một chút khí tức thần thánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Man Thần Đỉnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, xem ra Tiểu Bạch cũng vô pháp luyện hóa cái này thần đỉnh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch tựa hồ có chút mệt mỏi, ngừng lại hướng Lục Ly kêu vài tiếng, miệng nhỏ hét lên. Lục Ly đã hiểu, lấy ra một chút hồn tinh ném xuống, Tiểu Bạch nuốt chừng mấy khối hồn tinh, nghỉ ngơi một lát tiếp tục phóng thích lôi điện. Lục Ly dứt khoát tự xếp bằng ở trên đỉnh, nhắm mắt tu luyện bổ sung một chút huyền lực cùng tinh thần lực, hắn luyện hóa một chút hồn tinh về sau, bắt đầu tu luyện huyền lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày, một ngày. Lục Ly tâm triệt để trầm xuống, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, đạt được một cái chí bảo lại không luyện hóa được, không dùng đến, cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút uể oải nhụt chí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Nói nghe thì dễ a, áo nghĩa không phải ngươi nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, nếu không người người đều là cường giả. Tựa như Khương Hỗ một đám người, cảm ngộ áo nghĩa chỉ có 3 người, hơn nữa còn là phi thường cấp thấp áo nghĩa. Khương Khinh Linh cỡ nào thiên tư, nhưng không có cảm ngộ một cái áo nghĩa, có thể thấy được lốm đốm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến một lát Lục Ly dứt khoát mặc kệ, nghiêm túc tu luyện, chuẩn bị lại tu luyện một ngày tựu tiếp tục lên đường đi đánh giết dị tộc. Sau 5 canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Man Thần Đỉnh đột nhiên quang mang lấp lánh kịch liệt chấn động, Lục Ly vốn là xếp bằng ở trên đỉnh thoáng cái lăn xuống tới. Hắn ngay từ đầu cho là có địch nhân tập kích, thần niệm bốn phía liếc nhìn cũng không có hiện hữu bất cứ địch nhân nào. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch theo Man Thần Đỉnh bên trong bay ra, Man Thần Đỉnh đột nhiên bay lên kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái bóng mở biến mất tại Tiểu Bạch mi tâm. Hí hí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch nhếch miệng hướng Lục Ly kêu to lên, khuôn mặt nhỏ đều là vui sướng cùng tranh công chi sắc, giống như là một cái làm chuyện tốt chờ đợi trưởng bối khen ngợi hài tử. Luyện hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly kinh hãi sau đó đại hỉ, đem Tiểu Bạch nâng trong tay hướng trên không ném đi, trọn vẹn vứt ra mấy lần, lúc này mới cười to hỏi. Tiểu Bạch, Man Thần Đỉnh thật bị ngươi luyện hóa. Hí hí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch lại ngạo kiều ngóc đầu lên, tựa hồ lại tại im ắng mà nói, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly liên thanh quát to. Người khống chế Man Thần Đỉnh đem ta hút đi vào nhìn xem, bất quá tuyệt đối không nên phóng thích thần lôi oanh ta, nếu không ta sẽ bị đánh thành cho. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch mi tâm một cái tiểu đỉnh xuất hiện, lớn lên theo gió, lơ lửng giữa không trung, nắp đỉnh mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thân thể thoáng cái tựu bị hút vào, tiếp lấy nắp đỉnh khép kín, Lục Ly lại một lần nữa bị nhốt vào trong đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kẹt văn, hôm nay tựu chương 4, vuốt một vuốt suy nghĩ, ngày mai tiếp tục 5 chương. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.